Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Mỹ nữ cứu cẩu hùng. Đánh ngươi là cho ngươi mặt biết không? Lại trợn mắt hạt châu cho ngươi đào xuống tới. Một tên đại hán đi lên trước chỉ mặt đầy âm trầm Trương Bân mắng. Đánh mặt còn lý luận. Ta hiện tại liều mạng với các ngươi. May là Trương Bân đang suy nghĩ nhẫn nhịn, nghe nói như vậy cũng là không thể nhịn được nữa. Phanh, xông lên phía trước, Trương Bân bị một cước đạp bay. Ho khan một cái, Trương Bân che ngực nhìn đưa hắn đạp bay đại hán. May có bị động bảo vệ, nếu không mới vừa rồi một cước kia sợ là đã muốn Trương Bân nửa cái mạng. Dừng tay, đại hán còn phải tiếp tục đánh Trương Bân thời điểm xa xa truyền tới một tiếng quát nhè. Yêu a là một cái muội tử a, thế nào đến còn muốn diễn ra mỹ nữ cứu anh hùng tiết mục. Mọi người quay đầu vừa nhìn, nhìn một cái là một người vóc dáng miêu điều mặc gợi cảm muội tử, không khỏi cười nói. Thời gian của ta có hạn 3 giây thời gian biến mất cho ta. Nữ sinh nghiêm sắc mặt nói, mọi người đương nhiên sẽ không đem một cái giống như manga bên trong đi ra tới thiếu nữ như thế ăn. Mặc nữ sinh lời nói để ở trong lòng, Long ca theo tay vung lên mọi người hướng Trương Bân ép tới gần. Nhưng là rất nhanh trong mắt bọn họ liền hiện lên thần sắc sợ hãi. Đằng thân thể có cảm giác thời điểm tuy nhiên cũng phát hiện thân thể giống như bị kẹp xe đụng như. Thế té xuống đất rên thống khổ. Này, Long ca không thể tin được nhìn hết thảy các thứ này chỉ là nơi này một chút nhãn công pháp liền. Thấy này cảnh tượng, dù hắn trải qua vô số gió to sóng lớn này thời điểm không khỏi có chút sợ hãi. Đây quả thực là trong phim ảnh cảnh tượng a. Lần này trước hết bỏ qua cho bọn ngươi, nếu có lần sau nữa cho các ngươi đẹp mắt. Manga nữ tử nói xong là một mặt quỷ rồi sau đó rời đi. Ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Ta muốn về nhà ngủ. Long ca chỉ cảm thấy cả người ướt đẫm như thế, gầm gầm gừ gừ đọc trong miệng. Cái gì rời đi? Lúc này Trương Bân khiếp sợ không thể thêm. Này dưới cái nhìn của nàng chính là thần tích a. Chẳng lẽ là trời cao nhìn hắn quá đáng thương cho nên tìm một thiên sứ muội tử đến giúp đỡ. Lệ, mới vừa rồi ngươi thấy được a hát. Thật là sáng mù ta mắt a. Ta chỉ thấy một đám đại hán nhô lên rồi sau đó ngã xuống đất gào thét bi thương. Ngươi nói cho ta biết nàng là nhân loại a hát. Trương Bân lẩm bẩm nói, giống như là đang hỏi Lệ hoặc như là đang hỏi chính mình. Ta nào biết, ta lại không nhận biết, bất quá dung mạo của nàng Mỹ a hát. Lệ bóng người chung mang theo một tia vui thích nhưng là xen lẫn một tia suy yếu. Ở vào khiếp sợ chung, Trương Bân đương nhiên sẽ không chú ý tới. Lúc này hắn chú ý đều tại mới vừa rồi đánh hắn trên người đại hán. Trương Bân một mực thờ phượng một câu nói đó chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Mà bây giờ hắn cảm giác chính là tốt nhất cơ hội báo thù. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là Hắc Long Đường nhân. Đại hán nhìn Trương Bân mặt đầy nhân đắc chí dáng vẻ đi tới liền. Biết chắc không chuyện tốt, mang theo vẻ bối rối đe dọa, nhưng lúc này uy hiếp đối với Trương Bân mà nói quả thật không có một chút lực uy hiếp. Ta muốn làm gì? Vấn an a, phiến ta miệng rộng thật thoải mái a, đạp bay ta nghe thoải mái a, bây giờ có thoải mái hay không a? Trương Bân mỗi hỏi một câu đều đưa giày hướng trên mặt đại hán. Cọ sát. Đại hán trong lòng hận không được đem trước mắt tên hỗn đản này sống quả rồi. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Lúc này chỉ có thể im lặng không lên tiếng khẩn cầu Trương Bân vội vàng phát tiết xong. Các vị lão thiết, ngày hôm qua trải qua cũng khỏe a hát. Hôm nay ta gặp một đám hãn phỉ. Hắc Long Đường có kia mấy vị lão thiết biết. Trương Bân đột nhiên tới một ý kiến. Hắn phải đem đám này hắc sáp hội ra ánh sáng. Hắc Lang Đường, là cái nào trà sữa a hát? Rất tốt, uống cái kia. Uống người nhà uống, là một cái hắc đạo bang phái tên là Hắc Long Đường. Thuộc về Thanh Bang, Hoạt náo viên ngươi cũng quá mạnh, hắc sắp hội cũng dám dẫn đến. Nhìn có biết lai lịch fan phổ cập, Trương Bân tâm lý lạc tương đương một chút, không nghĩ tới cái này thật đúng là hắc sắp hội. Nhìn dáng dấp thực lực còn rất mạnh, hắc long đường hắc long nhưng là một cái nhân vật hung ác. Ngươi chạy mau đường đi. Cũng có tương đối có lòng tốt, fan vội vàng khuyên Trương Bân nhanh lên. Một chút chạy, chậm liền không còn kịp rồi. Trương Bân mặt coi thường nói. Lão thiết môn đa tạ các ngươi quan tâm. Hôm nay ta trưởng Ngô Văn sẽ tới Thế Thiên Hành Đảo. Trương Bân điều chỉnh máy thu hình đem đám. Người này hình dạng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp lúc này chung. Có chuyện một lớp bay đầy trời 666. Ta Trương Văn Vũ mới vừa với cái kia cái gì hắc long thấy. Không gì hơn cái này, mọi người sau này nếu dám với cùng hắc sáp hội đấu tranh, muốn đoàn kết nhất trí không cần phải sợ, chỉ có chúng ta không sợ bọn họ mới không dám khi dễ chúng ta. Dũng khí phân chân kỹ năng nói chuyện trong nháy mắt nổ toàn trường. Hoạt náo viên nói qua đúng, dưới lầu có một lăn lộn hỗn thiên thiên chuồn đến chó săn lớn còn không buộc lại. Bây giờ ta phải đi tìm hắn lý luận. Cẩu ngăn cản cắn cẩu. Ta muốn đi tìm lần trước đánh cướp ta cái kia có sâm mập mạp tính sổ. Không trả tiền lại liền chiến đấu ngã xuống đất. Như thế bị khi dễ sự kiện rất nhiều. Trương Bân nhìn những người ái mộ phát tiết tâm có một phen đặc biệt mùi vị. Vô luận là ở đâu bên trong chèn ép đều là vô thời vô khắc. Chỉ có thực lực của chính mình cường đại mới là đạo lý cứng rắn. Đối với Trương Bân mà nói chỉ là một lần tăng số fan cơ hội mà thôi. Nhưng đối với có hắc sáp hội tính chất cùng bình thường khi dễ hương lý lưu manh nhưng là một lần. Tai nạn, vốn là yếu bị khi dễ đối tượng, đều giống như ăn hùng tâm gan báo như thế phấn khởi phản kháng. Trong lúc nhất thời đánh nhau sự kiện đánh lộn nối liền không dứt. Ngay cả nơi quản lý cái cảnh sát cũng đều rất buồn bực. Bởi vì động thủ đối tượng đều là bình thường trung thực nhân. Còn bên kia là cơ hội đều là lưu lại án cũ hoặc là tiếng tăm rất kém cỏi nhân. Cũng bởi vì đều là thù cũ đều có các lý tố tụng dân sự bận rộn không ngừng. Tòa án cũng là một ngày mở phiên tòa chừng mấy lên. Nhưng tất cả những thứ này thủy tác dũng giả Trương Bân lại không biết chút nào. Bây giờ hắn đắm chìm trong hoàn thành nhiệm vụ trong vui mừng. Chúc mừng ngài chủ nhân, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Thành công ở quy định trong khoảng đạt được 2 triệu fan. Đây là khen thưởng ngài áo tàng hình. Lệ vừa dứt tiếng một bộ quần áo xuất hiện ở Trương Bân trên. Tay, Trương Bân nhìn một cái có chút không tin. Lúc trước đều là ở trên TV nhìn ẩn thân. Cái gì ẩn thân hoa. Nhưng bây giờ thật xuất hiện ở trên người mình, mà lấy Trương Bân tiếp nhận năng lực cũng là có chút điểm đứng máy. Không được, ta phải thử một lần, nhìn ngươi đồ chơi này có phải là thật hay không có thể ẩn thân. Này sau này nếu như có thể ẩn thân ta không muốn làm gì rồi mà. Ha ha, chấm ngoặc kép, rất nhanh Trương Bân liền hưng phấn không thôi, trong đầu không biết nghĩ tới cái gì. Lộ ra tiện cười bỉ ổi cho, nhìn chủ nhân dáng vẻ thật là tà ác, bất quá này áo tàng hình cũng không phải là không có hạn chế. Mỗi lần 5 phút, mỗi một lần sử dụng liền muốn bổ sung năng lượng 20 lúc. Cái này cũng là vì hướng chủ nhân vô sỉ như vậy nhân dùng để nguy hại thế giới làm ra hạn chế. Lệ, nghiêm trang giải thích, Trương Bân bất mãn nhìn này áo tàng hình. Khóe miệng có chút co quắp nói, Lệ tại sao ngươi muốn coi ta là làm mặt trái tài liệu giảng dạy? Ta ở trong lòng ngươi chính là vậy thì không chịu nổi a hát. Phía dưới mời chủ nhân lựa chọn có hay không tiến vào rút số hệ thống. Đối với cái vấn đề này Lệ lựa chọn yên lặng để cho Trương Bân càng là buồn rầu. Hay lâu không thấy loli rồi. Hắc hắc. Kèm theo tiếng cười gian Trương Bân một lần nữa tiến vào không gian kỳ dị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.